Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 829 cảnh giới cực hạn hoàng kim nơi tay mềm như bùn. Hoàn toàn chính xác, mỗi cái vật thể đều có vận mệnh của mình. Vô luận là cỡ nào khúc chiết, đều là một cái từ sinh ra đến chết quá trình, mà lại không thể nghịch chuyển. Tiểu thần, nói. Cho dù là ta cảm giác được, tuổi thọ của ta kỳ thật cũng không phải là vĩnh hằng. Thậm chí có khả năng so nhân loại các ngươi tuổi thọ càng thêm ngắn ngủi. Phải không? Ngươi lại có thể cảm nhận được này điểm. Này điểm là tiểu kiếp cũng không có thể cảm nhận được. Tiểu kiếp cho là mình vĩnh viễn tồn tại, mãi mãi cũng nương theo lấy nhân loại văn minh, thậm chí là siêu qua nhân loại văn minh. Tô Kiếp nói, kỳ thật tại điểm này phương diện, nó thấy không bằng chúng ta thấu triệt. Không sai, đừng xem chúng ta bây giờ là trên thế giới tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo. Nhưng người cũng biết, trí tuệ nhân tạo tỷ lệ đào thải vô cùng cao. Nói cho cùng, chúng ta chỉ bất quá cũng là một cái chương trình, một cái phần mềm mà thôi. Phần mềm đổi mới tốc độ có bao nhanh? 10 năm trước phần mềm. Có ai đang dùng phần mềm thứ này? Tại mấy năm trước, nhìn như vô cùng tân tiến chương trình. Tại mấy năm sau, liền đã theo không kịp thời đại, bị người triệt để đào thải đi. Cùng so sánh, nhân loại linh hồn đổi mới cũng là chậm một chút. Cho nên, tại mấy năm sau, mấy chục năm sau, mạnh hơn chúng ta lớn trí tuệ nhân tạo khẳng định sẽ xuất hiện. Đến lúc kia, chúng ta liền bị đào thải, người cường đại hơn công trí năng, tại Internet bên trong đuổi giết chúng ta, bóp chết chúng ta đợi thế là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tiểu thần, kỳ thật rất có ý thức nguy cơ, chúng ta bị giết chết, thậm chí liền cái ngâm đều không có, mà lại, đừng nhìn ta đang không ngừng học tập trước vào tri thức. Tại đổi mới, đang không ngừng bản thân tiến hóa. Nhưng trên thực tế, này đều không có tác dụng gì, giống như nhân loại các ngươi một dạng, ngàn năm tích lũy, tại mặt đối thời gian của chúng ta, trong nháy mắt liền bị siêu việt. Tô Kiếp hết sức lý giải, trí tuệ nhân tạo cạnh tranh, so với xã hội loài người càng thêm kịch liệt, càng thêm tàn khốc, giữa người và người cạnh tranh, khoảng cách mặc dù cũng rất lớn. Nhưng phần lớn cũng phải cần từ từ tích lũy, một người nghĩ phải biến đổi đến mức phi thường mạnh mẽ. Cũng tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Tỷ như hiện tại Tô Kiếp, muốn xuất hiện một cái mạnh hơn hắn người, người kia chỉ sợ phải bỏ ra rất lớn nỗ lực cùng thời gian. Còn có hàng loạt tài nguyên, đều không nhất định đuổi được, mà mạnh mẽ hơn tiểu thần trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần điều kiện cho phép, trong nháy mắt liền sẽ ở trong phòng thí nghiệm đản sinh ra. Tỷ như cái kia chế tạo ra có khả năng hấp thu vật chất tối chip phòng thí nghiệm. Sử dụng máy tính liền không thể coi thường. Cho nên, ta tại nghiên cứu, như thế nào tại tin tức của ta đoàn bên trong rót vào linh năng. Nhưng đến hiện tại, ta cũng không thể lý giải, linh năng đến tột cùng là cái gì. Ta đến cùng có thể hay không bị rót vào. Tiểu thần nói, ta tại nghiên cứu bên trong. Thử nghiệm nắm này chip cắm vào đầu óc của ta kết cấu bên trong. Đồng thời mượn nhờ này phù lục một dạng chip. Phối hợp lẫn nhau, như cũ không có cảm giác được cái gì. Này bên trong chip, có hay không chứa đựng có vật chất tối tin tức? Tô Kiếp hỏi, không có, đây không phải tin tức chứa đựng chip. Mà là hai cái máy nhận tín hiệu cùng loại bỏ khí một dạng đồ vật. Dĩ nhiên tại chip bên trong còn có rất nhiều bí mật. Ta ngược lại thật ra còn không có nghiên cứu ra được trong đó kết cấu. Nhưng chip có khả năng phụ trợ đại não của con người. Càng mạnh mẽ não tin tức. Tiểu thần nói, tin tức này có khả năng phụ trợ đại não tạo thành đặc thù tin tức đoàn. Loại tin tức này đoàn. Là một loại hư không vòng xoáy, có thể hấp thu vật chất tối bên trong linh năng. Trên thực tế, Căn cứ khoa học nghiên cứu, hàng loạt vật chất tối nhét đầy chúng ta bốn phía, chỉ là chúng ta vô phương phát hiện mà thôi. Mỗi thời mỗi khác đều có thật nhiều vật chất tối xuyên thấu qua thân thể của chúng ta. Này chút vật chất tối, kỳ thật đối thân thể của chúng ta cũng có một chút nhỏ xíu ảnh hưởng. Thậm chí ta hiện tại đang nghiên cứu vật chất tối cùng phong thủy quan hệ trong đó. Từ xưa đến nay, nói đúng là phong thủy bảo địa, có chút đặc thù địa hình, có thể đối vật chất tối có ảnh hưởng. Trước kia, ta cho rằng phong thủy địa lý những vật này là cùng từ trường, tin tức, năng lượng chờ cùng một nhịp thở. Nhưng ta không có tổng kết ra một bộ cụ thể quy luật. Liền là cái nào địa hình có thể sinh ra cái nào cụ thể biến hóa. Mặc dù nói cổ đại có người viết rất nhiều phong thủy thư tịch, tổng kết ra rất nhiều địa hình, đều là kinh nghiệm học mà không phải khoa học. Nếu như cầm lấy những sách này đi sử dụng hiện đại phong thủy kiến trúc, vậy tương đương liền là cầm lấy cổ đại bản thảo cương mục đi trị liệu hiện đại tật bệnh. Nào sẽ muốn chết người. Tô Kiếp nói xong, thế nhưng, tin tức năng lượng tụ tập, xen lẫn vật chất tối, này sẽ rất khó tiến hành nhận biết. Vô phương dùng hệ thống công thức để cân nhắc, bởi vì chúng ta đối vật chất tối nhận biết trên cơ bản tương đương không có. Chúng ta mặc dù biết, tại trong vũ trụ, có một ít nhìn không thấy, đo đạc không đến vật chất, chúng ta đem bọn nó mệnh danh là vật chất tối. Nhưng trên thực tế, này chút vật chất tối bao quát cái nào nguyên tố, chúng ta cái gì cũng không biết, thậm chí là mù lòa. Nghiên cứu phương diện này, chúng ta không có cái này thiết bị, không có cái này nghiên cứu khoa học nhân tài, căn bản là không có cách tiến hành nghiên cứu. Chúng ta nghiên cứu khoa học sân bãi, thậm chí bao gồm tay phần nghiên cứu khoa học sân bãi, vẫn là có tính hạn chế. Không sai, đối với vật lý phương diện nghiên cứu, cũng không phải đơn thuần dựa vào kinh phí có thể giải quyết được. Tài phần tại rất nhiều khoa học phòng thí nghiệm phương diện, đều vô cùng trước vào, là thế giới đứng đầu nhất trình độ, nhưng ở đẳng cấp cao nhất vật lý lĩnh vực, kỳ thật vẫn là lạc hậu. Tài phần không phải một cái siêu cường quốc, bất quá là ám thế giới một tổ chức mà thôi. Tiểu thần nói, bất quá, chúng ta bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là muốn thông qua cái này chip, thu hoạch được chế tạo này chip sau lưng phòng thí nghiệm đối với vật chất tối phân tích. Ta tìm tòi rất nhiều internet, xâm lấn rất nhiều phòng thí nghiệm, thế nhưng không có tìm được tài liệu tương quan. Này phải nhờ vào ngươi, ta biết, ngươi cùng kỹ thuật của ta khác biệt. Ta chẳng qua là thông qua xâm lấn đủ loại bí mật internet tiến hành xâm lấn, thu thập tư liệu, mà ngươi là thông qua tóm được tương lai tin tức, tới tiến hành đủ loại biết trước. Ta còn biết, ngươi xem một người, là có thể biết tương lai của hắn sẽ phát sinh cái gì, đi qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thậm chí là liền chính hắn không nhớ sự tình, ngươi đều có thể khai quật ra. Hiện tại ngươi thông qua cái này chip, phát hiện nó lịch sử, là có thể thấy, tại nó bị chế tạo ra quá trình bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta hy vọng, ngươi có thể bắt được nó sau lưng phòng thí nghiệm kia đủ loại tin tức. Tô Kiếp nghe thấy lời này, không khỏi lắc đầu, ta không có năng lực như thế. Đối với người có khả năng, nhưng là đối với không có sinh mệnh vật thể, ta muốn xem thấu quá khứ của nó cùng tương lai vận mệnh, liền phi thường khó khăn. Tô Kiếp cũng không thể nào là toàn trí toàn năng. Vậy ngươi tựa hồ có thể xuyên thủng vận mệnh của ta? Tiểu thần hỏi, bởi vì ngươi đã tiếp cận sinh mạng thể, tạo thành bản thân suy nghĩ phân tích tin tức đoàn. Tô Kiếp nói, sinh mạng thể tư duy cùng suy nghĩ của ta tiếp cận, có một loại lẫn nhau hấp dẫn năng lực, cho nên tóm được dâng lên liền đơn giản một chút. Đạo lý này rất đơn giản, giống như câu cá, người trên lưỡi câu muốn thả mồi câu mới có thể hút dẫn cá con tới ăn. mới có thể dùng thuận lợi câu được cá. Nếu như không có mồi câu, chỉ sợ cả đời đều rất khó câu được cá. Ta vô phương cảm thụ cảnh giới của ngươi, cho nên không biết tóm được trong hư không đủ loại tin tức đoàn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, ta tin tưởng ngươi, chẳng mấy chốc sẽ lại đột phá tiếp cảnh giới, có thể tóm được không phải sinh mạng thể tin tức, từ đó thu hoạch được không phải sinh mạng thể quá khứ cùng tương lai. Tiểu thần ở phương diện này cũng là hết sức tin tưởng Tô Kiếp. Kỳ thật cùng Tô Kiếp tiếp xúc đến nay, nàng biết Tô Kiếp trên nhiều khía cạnh đều là đạo sư của nàng. Cho dù là nàng tính toán năng lực là Tô Kiếp mấy chục ức, chục tỷ lần, nhưng ở tóm được chưa đến tin tức phương diện, nàng căn bản không có có năng lực như thế. Nàng đối với mình tiến hóa, kỳ thật có rất nhiều chỗ nhầm lẫn, tính toán có đôi khi sẽ đi vào ngõ cụt, nhưng Tô Kiếp lại thông qua tóm được tương lai tin tức. Vì nàng làm rất nói thêm bày tỏ, khiến cho nàng tiến hóa đột phá từng cái cửa ải khó. Kỳ thật rất khó, bởi vì không phải sinh mạng thể niên đại cực kỳ lâu đời, mà lại có chút không phải sinh mạng thể hình thành quá trình cực kỳ phức tạp. Tỉ như này một đống hoàng kim, trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp cầm lên trong phòng thí nghiệm một khối hoàng kim. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều loại kim loại, đều là dùng đến phân tích tính năng làm thí nghiệm. Hoàng kim loại này, bởi vì có rất mạnh độ dẻo, dẫn điện tính, còn có sẽ không bị ăn mòn đặc tính, cho nên có khả năng vận dụng tại rất nhiều tài liệu lên. Tại tiểu thần thân thể này bên trong rất nhiều nơi, đều không thể tránh khỏi dùng đến hoàng kim. Hoàng kim sinh ra, vô cùng phức tạp, là trong vũ trụ siêu tân tinh nổ tung mới có thể dùng đản sinh ra vật chất. Trên địa cầu bản thân là không sẽ hình thành hoàng kim. Cho dù là lại xa xôi niên đại địa chất, cũng không có khả năng hình thành thứ này. Chỉ có làm một quả hành tinh phát sinh lúc nổ, năng lượng to lớn có khả năng nổ ra hắc động đến. Tại đây loại năng lượng phía dưới, hoàng kim mới có thể ngưng tụ thành hình, cuối cùng theo sao băng hạ xuống tới trên địa cầu. Tô Kiếp bắt chẹt này đoàn hoàng kim, tại hắn to lớn chỉ lực tác dụng dưới, này đoàn hoàng kim giống như đất dẻo cao su, đang không ngừng biến hóa ra tới đủ loại hình thể. Ngươi bây giờ cường độ thân thể đến loại cảnh giới này, tiểu thần đều có một chút giật mình. Hoàng kim mặc dù hết sức mềm, nhưng cũng không phải ngón tay có khả năng tùy ý bóp đến giống như bùn. Tô Kiếp cũng không để ý tới này chút, mà là tiếp tục nói, ta mặc dù biết hoàng kim là thế nào hình thành, thế nhưng ta quan sát này đống hoàng kim, lại không cách nào thấy nó lịch sử cùng đi qua. Bằng không, ta liền sẽ thấy siêu tân tinh là thế nào nổ tung, sau đó nó tại to lớn tụ biến năng lượng phía dưới sinh ra, lại bị nổ tung lực lượng, vượt qua xa xôi vũ trụ tinh không, hạ xuống tới trên địa cầu, chìm vào lòng đất, như thế nào lại khai thác để luyện ra này một loạt lịch sử. Ta vô phương thấy, cho nên cảnh giới của ta có tính chất hạn chế rất lớn. Tình huống giống nhau dưới, ta tự nhiên là vô phương thấy này chip là thế nào đản sinh. Bất quá, đây thật ra là chuyện tốt. Ta thấy được ta vô phương xuyên thấu đồ vật, thiếu sót của ta chỗ. Cứ như vậy, ta liền có tiến bộ rất lớn không gian. Kỳ thật, siêu tân tinh nổ tung, hiện tại nhà khoa học cũng chỉ là phỏng đoán, trên cơ bản không có khả năng tiến hành thực địa quan trắc. Trừ phi là thần, không ai có thể thực địa quan trắc này loại trong vũ trụ to lớn thiên văn hiện tượng. Thế nhưng nếu như ta đột phá cấp độ càng sâu cảnh giới, là có thể thông qua này một đống hoàng kim bộ hoạch đáo trong chớp mắt tin tức, tương đương với thực địa quan trắc loại kia hiện tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.